Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 307, trường ăn xôi sùng sục. Bên trên, Noãn Xuân tắc một chuyện, bởi vì phát sinh ở buổi tối, biết đạo nhân không nhiều, sự tình cũng vẫn còn ở lên men, nếu muốn làm được mọi người đều biết, ít nhất cũng phải hai thời gian ba ngày. Đỗ Cấu không để cho nhân phong tỏa tin tức, một là phong không khóa lại được, thứ hai, đợi ngày mai đi qua, phòng chừng cũng không có người sẽ quan tâm loại này bát quái rồi. Đoàn người trở về Đỗ Phủ, sự tình phát triển rất thuận lợi, thật ra khiến Đỗ Cấu cảm thấy có chút đại đề tiểu tố rồi. Bình lui hộ viện, Đỗ Cấu để cho Tiểu Tiểu chọn một cái thị nữ. Sau này đặc biệt hầu hạ Đỗ Hà, đem Đỗ Hà đưa về hắn sân, Đỗ Cấu mình cũng trở về chính mình sân. Trung nữ thấy Đỗ Cấu trở lại, đều là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này lão gia tử không biết chứ? Không biết, Tiểu Tiểu lắc đầu trả lời. Ngài đi sau này, công tử xuống phong khẩu lệnh, trong nhà không người nghị luận. Ừ, vậy thì tốt, truyền lệnh xuống. Cởi ra phong tỏa lệnh đi. Bất quá chuyện hôm nay vẫn không thể nghị luận. Công tử, chuyện này thật có thể lừa gạt sao? Không thể nào. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Nếu là trước kia còn có thể. Bây giờ lão gia tử ngày mai sẽ phục hồi nguyên chức rồi. Chuyện này còn phải phiền toái hắn kết thúc. Trung nữ nhìn thấu với nhau trong mắt lo âu. Đỗ Cấu thấy. Hội ý cười. Ha ha ha. Yên tâm đi, không việc gì, lão gia tử sẽ không trừng trị ta. Ý nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Đỗ Hà bên kia chỉ có thể tự cầu đa phúc rồi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Phốp, trung nữ nghe rõ, đều là dở khóc dở cười. Đôi huynh đệ này, thật đúng là giống như rồi giết a. Hôm sau, tảo triều đi qua. Từ kia cao cao tại thượng tử cấm thành trung, không có dấu hiệu nào, mấy cái kinh thiên động địa tin tức, giống như là bát cấp như cuồng phong, lấy gió thu cuốn hết lá vàng khí thế, trong nháy mắt quát lần toàn bộ Trường An thành, làm cho cả Trường An thành, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, phảng phất trong nháy mắt, Trường An thành bên trong bát quái liền đổi nội dung. Sùng Nhân Phường, trà lâu, rượu quán trà, ai, ngươi nghe nói, chúng ta Đỗ tướng gia muốn phục tướng rồi. Cái gì, Đỗ tướng là không phải bệnh nguy sao? Cát, ngươi bao lâu không ra cửa? Đỗ tướng gia đã sớm bình phục. Như vậy nói cách khác chuyện này là thực sự. Ai ya, kia triều đình chẳng phải là muốn rối loạn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Triều đình có thể sẽ có chút chấn động, nhưng vấn đề không lớn. Ngươi phải biết, phòng tướng cùng Đỗ tướng nhưng là ta đại đường Định Hải thần châm. Trước chỉ có phòng tướng ở, triều đình đều không ra biến cố gì. Bây giờ Đỗ tướng trở về, triều đình chỉ càng ngày sẽ càng ổn. Ừ, ngươi nói như vậy cũng đúng. Chỉ là có chút ngày 7 tháng 1 âm lịch tử sợ là không dễ chịu lắm u, hừ. Một đám sâu mọt mà thôi. Đáng đời. Ha ha. Nói thật hay. Không tệ. Hôm nay cao hứng. Đến. Nhiều uống một ly. Duyên Thọ Phường. Mỗ Hồ Đồng. Ba cái tuổi không lớn lắm bóng người giống như là như làm trộm tụ chung một chỗ. Đồ ngốc tử. Ta cho ngươi biết. Đây là ta liều cái mạng già tứ ca của ta nơi đó trộm ra ba tấm giấy vàng. Ngươi ước chừng phải dùng ít đi chút. Nếu như không viết ra được tới ta muốn tình phú, ngươi sẽ chờ nằm liệt giường không nổi đi. Được, chỉ cần có giấy, tình phú không là vấn đề. Đồ ngốc tử nhìn kia ba tấm giấy, con mắt đều sáng lên. Đây chính là giấy vàng a, chất lượng cũng liền so với giấy lớn kém một chút. Hơn nữa còn đắt phải chết. Hắn và hầu tiểu tử lén lén lút lút gần nửa năm. Mới loại trừ lục soát một chút toàn không tới 30 trang giấy. Đây là hắn dự định sao chép hắn lúc trước viết ra văn chương. sau đó coi đây là bái thiếp, không đúng là có thể bái một vị đại nho làm lão sư. Vậy coi như là một bước lên trời. Hừ hừ, ngươi tối tốt nói chắc chắn. Bằng không, ta bị đòn, ngươi cũng được không? Hầu tiểu tử nghĩ đến sau khi về nhà, lão ca kinh khủng lửa giận, không khỏi đáy lòng phát run. Nhưng là nghĩ đến Trương Thiết Tượng ra Tiểu Liên, hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ cần đem Tiểu Liên lấy về nhà, không những có thể ôm mỹ nhân về, vẫn có thể thừa kế Trương Thiết Tượng gia sản. Nhân tài hai được a. So sánh với cái này, kẻ bên ngừng đánh đều không gọi chuyện. Khụ, ta nói hầu tử, nếu như chúng ta đoán sai, ca ca ngươi tựa hồ nói qua, những giấy này là hắn dùng để cầu học, ngươi chắc chắn còn phải dùng để viết tình phú. Đột nhiên, bên cạnh một mực yên lặng, Xuyên có chút rách nát tiểu người gầy mở miệng nói, cây trúc, ngươi có ý gì? Ngươi lại không phải là không biết ta đối Tiểu Liên cảm tình. Ngươi đối Lò Rèn cảm tình ta có thể lý giải. Người gầy nhàn nhạt nói. Hầu tử lại thiếu chút nữa không hộp máu. B. Có cần hay không nói rõ ràng như vậy? Nhưng là, người gầy tiếp tục không gấp không đổi nói. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như bởi vì mấy tờ giấy này, làm trễ nãi ca ca ngươi cả đời đại sự, ngươi tâm lý có thể qua ý đi. Ngươi suy nghĩ một chút, là cầu học trọng yếu, hay lại là Lò Rèn trọng yếu? Ta cảm thấy được cưới vợ trọng yếu nhất. Hầu tiểu tử đích nói thầm một câu, sau đó cũng do dự, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho ta cầm tấm ván viết tình phú chứ. Ta cũng không nói như vậy, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, chính là không biết có được hay không. Người gầy có chút do dự, muốn là không phải ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình một mực rất tốt, hắn thật đúng là không tính nói chuyện này. Dù sao quá tà hồ, vạn nhất sự tình không cho phép, hắn bỗng dưng đắc tội với người. Ai nha, người bà mẹ cái gì? Có cái gì liền nói. Giữa chúng ta, có cái gì tốt cố kỵ? Giống như đồ ngốc tử, hắn không ngại bị ta đánh, ta sẽ không để ý bị hắn hố. Đều là huynh đệ, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đồ ngốc tử tâm lý quất thẳng tới rút ra. Ta đó là không để ý sao? Ta mẹ nó là không đánh lại ngươi. Người gầy nghe một chút, cũng sẽ không đoán chừng. Trực tiếp há mồm nói, được. Ta đây liền nói thẳng. Ta hiện tại ra phố, nghe được rất nhiều người cũng đang nghị luận, nói triều đình tạo ra được một loại tân giấy, thật giống như tên gì trinh quan giấy, hình như là dùng cây trúc tạo, rất tiện nghi, nghe nói chẳng mấy chốc sẽ bán rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là thật? Trước nhất kích động là không phải hầu tiểu tử, ngược lại là đồ ngốc tử, làm người có học, hắn và hầu tiểu tử ca ca, yêu giấy như mạng. Bây giờ nghe nói triều đình phát minh tân giấy, cả người hắn đều tê dại, người gầy cũng có chút không xác định, chỉ có thể như nói thật, ta cũng không biết thật giả. Nhưng là bây giờ tin tức này trên đường chính cũng truyền khắp. Còn có càng tà hồ, nghe nói còn có một loại phục khắc thuật, thần tiên pháp thuật tựa như ăn bữa cơm công phu là có thể xem một quyển sách. Nói tặc mơ hồ, đối với phục khắc thuật là chân truyền thần hồ kỳ thần, dù sao quá mức thần kỳ, ở liền tờ giấy đều là hiếm hoi sản phẩm thời đại. Thuật in ấn hay lại là quá mức siêu tiền rồi, cho tới triều đình tin tức truyền ra sau này, rất nhiều người đều không tin tưởng, phản mà xem là rồi kể chuyện cổ tích cố sự nghe. Có người còn tưởng rằng là thư trà quán bên trong La Đại Thần lại có chuyện xưa mới rồi. Vì thế còn có một cặp nhân cố ý chạy đến thư trà quán hỏi. Làm thư trà quán trong lúc nhất thời náo loạn, nhưng là đối với tạo giấy thuật, tin tưởng người khác nhưng là lạ thường nhiều. Dù sao có Châu Ngọc ở phía trước, nhân chúng ta đối với tạo giấy thuật sửa đổi đã sớm là thiên gia vạn hộ lão bách tính cắm rễ đáy. lòng trông đợi, có giấy, liền có thể đi học. Vì vậy, không có ai hy vọng chuyện này là giả. Hoặc có lẽ là, nếu như sau đó được chứng thực chuyện này thế ra, kia bị lừa dối trăm họ, phòng trừng sẽ đưa tới lớn hơn bạo động. Thế đại khẩn cầu nguyện vọng không thể bị đùa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.